Chương 80, Khương Ly cái thứ nhất thuốc. Sắc thực có mấy phần hung hiểm. Bất quá, ta cái này bị thương, tiêu hao khí lực, lại không phải tại tiên nhân mộ bên trong hao tổn. Khương Ly theo lão thần Y Ghi đi vào Y Ghi lư bên trong sau khi ngồi xuống, nàng mới đưa tiên nhân mộ bên trong phát sinh sự tình nói ra. Tự nhiên, nàng sẽ giấu giếm rơi liên quan tới lục giới bộ phận. Sau đó, lại đề cập hôm nay Yến Đồng Tả thư khiêu chiến viện, mà nàng giết Yến Đồng Tả, được đến tiên nhân truyền thừa sự tình. Ta không nghĩ tới, tiên nhân kia truyền thừa, sẽ tới trên người ta. Dù sao, ta là không có tiếp nhận truyền thừa. Nhưng nếu như, chỉ cần giết rất cao đến truyền thừa người, liền có thể thu hoạch được truyền thừa, vậy cái này sự kiện liền trong mắt. Tuyệt đối không thể bị người khác biết, nếu không, Thượng Thân Sơn, thậm chí toàn bộ phàm vực đều sẽ loạn đúng không? Lao thần y lý tiếp lấy Khương Ly lời nói đi xuống. Ừm. Khương Ly nặng nề gật đầu. Chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Một phần tiên nhân truyền thừa, tuyệt đối sẽ trên phiến đại địa này nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lúc này chỉ có ngươi ta sư đồ hai người biết, không cần lại đối người thứ ba nói lên. Trầm mặc một hồi về sau, lão thần ý lìa đối Khương Ly dặn dò. Khương Ly tự nhiên sẽ hiểu việc này tính nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, ngươi chỉ là quân giả tam trọng, nhưng nắm giữ có thể chém giết quân giả thất trọng thần thông, thực sự là làm người ngoài ý muốn. Liên cái này thần thông, mảy may không bằng tiên nhân bản lĩnh yếu. Lão thần y gì trong ánh mắt tràn ngập đối Khương Ly khẳng định cùng khen ngợi. Triệu hoán chi thuật, Khương Ly cũng không giấu giếm lão thần y gì dù sao, nhiều người như vậy nhìn thấy, sớm tối cũng sẽ truyền tới. Khương Ly cười nhạt một tiếng, ta cu nở dê không nghĩ tới, uy lực sẽ lớn như vậy. Vì lẽ đó, ngày sau nếu như không tất yếu, tuyệt đối không muốn tùy tiện sử dụng cái này thần thông, để tránh đưa tới người hữu tâm ngấp nghé. Hơn nữa, một khi vận dụng, liền muốn không lưu người sống. Lao thần y gì thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú Khương Ly. Khương Ly khẽ giật mình, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lao thần y gì nghiêm túc như thế biểu lộ. Sư tôn, ta biết ân, biết rõ liền tốt. Sư phụ cũng biết ngươi là một cái hiểu phân tức hải tử, vì lẽ đó cu nở dê không nói thêm gì nữa. Còn yến gia bên kia, ngươi không cần lo lắng. Nếu là chút chuyện nhỏ này, ngươi cái kia viện thủ lão sư đều giải quyết không được, ta nhìn cái này lão sư không cần cũng được. Lao thần y lìa đối Thiên Nguyên thư viện viện thủ thái độ, giọng nói chuyện, để Khương Ly liễu lưới. Cái kia sư tôn, ta chiếm được phần này tiên nhân truyền thừa, Khương Ly hỏi một câu. Lao thần y lìa nhưng phảng phất đối tiên nhân truyền thừa không thế nào quan tâm, càng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu là không hoàn chỉnh, trước hết để đó đi. Khương Ly trừng mắt nhìn, giống như cũng chỉ có thế dạng này. Chẳng lẽ, để nàng hướng Yến Đồng Tả, vì được đến hoàn chỉnh truyền thừa đi giết người tất nhiên ngươi trở về, mấy ngày nay liền an tâm lưu tại Y Lì Lư bên trong, cùng ta cùng một chỗ thật tốt học một ít Y Lì thuật. Lao thần Y Lì ánh mắt, mang theo vài phần cảnh cáo. Vâng, tuân mệnh sư tôn. Khương Ly cười ngượng ngùng một cái. Phía trước, tại thư viện Sơn Môn dùng Lao thần Y Lì thuốc cứu người, cái kia thần kỳ hiệu quả. Quả thực là để nàng bội phục đầu dạp xuống đất, mười phần ngấp nghé a, vì lẽ đó, cái này không đồng nhất giải quyết tiến đồng tả sự tình, nàng liền chạy đến Y Lìa Lư nha. Dược điển đọc được thế nào lão thần Y Di tuyệt không mập mờ, trực tiếp liền bắt đầu khảo giáo Khương Ly. Miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng đi. Khương Ly hiếm thấy khiêm tốn một cái. Nàng có thể là đã gặp qua là không quên được đầu óc, dược điển bên trong ghi lại dược vật, sớm đã bị nàng nhớ kỹ. Tựa hồ là nhìn ra nàng ánh mắt bên trong vẻ đắc ý, lão thần y cười nhạt một tiếng, lấy ra một đống thuốc, trực tiếp đối Khương Ly nói, Ê, mấy ngày nay, ngươi liền ăn bọn chúng, chậm rãi nhấm nháp. Thuận tiện, luyện một cái luân hồi thủ, sinh tử khí. Khương Ly nhìn trước mắt một đống như ngọn núi cao dược liệu, trận to hai mắt, trong lúc nhất thời tắt tiếng. Nhưng, lão thần y còn vui sướng hài lòng bồi thêm một câu. Đây chỉ là 1% không đến A Đông. Khương Ly trực tiếp ngã tại dược liệu phía trên. Sau đó một tháng, Khương Ly đều trải qua ngăn cách thời gian. Yến gia bên kia đến cùng xử lý như thế nào, nàng không có để ý. Trong thư viện động tĩnh, nàng càng không để ý tới. Tống Ngọc Cảnh đến 3 lần, lại đều bị nàng tránh mà không thấy, trực tiếp đuổi rời đi. Thậm chí, đối với hắn mang tới tin tức cu nở dê nửa điểm không có hứng thú. Cùng Tống Ngọc Cảnh tận lực xa lánh. Thứ nhất là không hy vọng hắn tiếp tục trong lòng còn có hy vọng, thứ thứ hai là vì mỗi ngày nếm bách thảo, nàng thực sự là không có tâm tình gì gặp người. Ông một ngày này, Khương Ly kết thúc nếm bách thảo sinh hoạt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, rèn luyện cái này sinh tử khí, lòng bàn tay của nàng như ngọc, tản ra hóng ánh quang mang. Một gốc cỏ nhỏ, ngay tại chậm rãi lớn lên. Cái kia hư ảo trên cỏ nhỏ, tản ra từng cơn mùi thuốc, la cây hóng ánh sáng long lanh, mười phần thủy nhuận, xanh biếc nhan sắc, tựa như phỉ thúy. Lao thần y ghé đi tới, thấy được nàng trong tay lớn lên cỏ nhỏ, vuốt vuốt râu ria chậm rãi gật đầu, ân, không tệ. Cái này gốc ngưng huyết thảo bồi dưỡng đến không sai, xem ra một tháng này, ngươi luân hồi thủ, sinh tử khí đều luyện được rất tốt. A Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, miệng nói, sư tôn không phải nói, ngưng huyết thảo chỉ là cơ sở nhất thảo dược, đồ nhi bồi dưỡng ra đến, lại có gì có thể đáng giá cao hứng khen ngươi ngươi còn không vui lòng. Lao thần y ghé trứng mắt. Lập tức lại nghiêm túc nói, ngưng huyết thảo mặc dù rất dễ dàng bồi dưỡng thành công, thế nhưng phẩm chất nhưng vẫn là có khác biệt. Ngươi cái này gốc ngưng huyết thảo phẩm chất, có thể trở thành thượng phẩm, dùng để chế dược hiệu quả, QNZ so trúng phẩm, đê phẩm ngưng huyết thảo hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Sư tôn, vậy ta có thể luyện dược sao? Khương Ly trong mắt tỏa ra quan mang. Lao thần y lìa gật đầu nói, thử một chút xem sao, liền dùng trong tay ngươi cái này gốc ngưng huyết thảo, luyện ra một vị thuốc cầm máu đi ra. Thuốc cầm máu. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra thuốc cầm máu phối phương. Thuốc cầm máu cũng là cơ sở nhất phương thuốc, chủ yếu chính là có thể cấp tốc trợ giúp vết thương cầm máu, gia tốc khép lại hiệu quả. Thành phần rất đơn giản, trình tự làm việc QNZ không dườm già, 10 phần thích hợp người mới học luyện tập. Khương Ly ngừng thở, bắt đầu cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất luyện dược. Không cần khẩn trương, thuốc cầm máu không khó luyện chế, chỉ cần không phải quá đần người. Trên cơ bản cũng có thể một lần ba nhờ lao thần y lý lời nói còn chưa nói xong. Khương Ly trong tay ngưng huyết thảo liền biến thành một sợi khói đen thăng nhập trên không, tan biến tại vô hình. Trong phòng, trầm mặc rất lâu. Sau một lát, Khương Ly mới ủy khuất ngước mắt nhìn về phía lao thần y lý. Sư tôn, ta có phải vụng về lắm hay không? A hoàn toàn không phải học y lý, liệu làm sao lại như vậy? Bất quá là một lần sai lầm thôi. Lao thần y lý cố nặn ra vẻ tươi cười. Lần thứ nhất luyện dược, thất bại mấy lần là bình thường. Có thể là ngươi mới vừa nói, chỉ cần không phải quá đần người, trên cơ bản một lần cũng có thể. Ta chưa nói qua. Lao thần y lý lập tức lắc đầu phủ nhận, cắt ngang Khương Ly lời nói nha. Khương Ly nhịn cười. Không có việc gì, không có việc gì, lại nhiều luyện tập mấy lần liền tốt. Lao thần y lý an ủi một câu, quay người rời đi Khương Ly gian phòng. Nhìn xem lão thần y lý bóng lưng, Khương Ly cuối cùng nhịn không được phốc phốc bật cười. Thuốc cầm máu mà thôi, nàng làm sao lại luyện không ra đâu. Vừa rồi, nàng chỉ bất quá.